tháng ngày sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớn. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhược Ngu cữu ngưỡng đại danh của tóc húi cua đã lâu. Lần này mới nhìn thấy chân thân. Không khỏi ngồi xổm xuống nhìn kỹ hơn. Con vật này chính là Tống Chí Hân. Ngoại hiệu tóc húi cua. Tên khoa học lửng mật. Được mệnh danh là loài động vật dũng cảm nhất thế giới. Lửng mật tuy có kích thước nhỏ nhưng có lớp da dày. Thô ráp và bản tính hung dữ. Dám thách thức bất cứ ai trên thảo nguyên nơi nó sinh sống. Không sợ sư tử, báo, linh cẩu. Một mình đấu với đàn sư tử hay đàn linh cẩu cũng không ít. Còn không sợ nọc độc của rắn. Có thể tóm lấy một con rắn hổ mang và nhai như một que cây. Trong thế giới tự nhiên luôn có những truyền thuyết về loài lửng mật. Tỉ như tóc húi cua cả đời không phải đang đánh nhau chính là đang trên đường đi đánh nhau. Tóc húi cua lời lẽ chí lý. Không sợ sinh tử. Không phục thì đánh. Tóc húi cua chưa bao giờ mang thù. Bởi vì có thù thì trả thù ngay tại chỗ. Đỗ Nhược Ngu nghe nói sở dĩ những loài động vật này hiện nay hiếm thấy hoàn toàn là vì chúng quá hung dữ. Chúng hoặc đánh chết người khác hoặc bị người khác đánh chết. Chúng thường khiêu khích những động vật ăn thịt lớn khác, mà người trên giang hồ sẽ luôn như vậy. Luôn có thời điểm mất bình tĩnh cho nên tỷ lệ sống sót của lửng mật không cao. Chúng chỉ tự biến mình thành loài quý hiếm mà thôi. Đương nhiên đây đều có thể là những câu đùa nhưng tính cách của lửng mật được thể hiện rất sinh động. Tống Chí Hân giống những người có thể biến thành động vật khác. Ít nhiều đều mang bản chất chủng tộc của mình. Ông chủ Tống trong giới nổi tiếng là dỗi thiên dỗi địa. Không ai dám chọc. Đỗ Nhược Ngu nhìn Tống Chí Hân còn chưa cao đến đầu gối anh. Vẫn cảm thấy thú vị khi người đàn ông nhỏ bé với mái tóc xõa trắng và chiếc áo choàng màu bạc này lại có thể hung hãn như vậy. Đôi mắt Đỗ Nhược Ngu sáng ngời. Lộ ra dáng vẻ quen thuộc của Sư Diệc Quang. Sư Diệc Quang vội vàng ngăn anh lại. Đừng nghĩ đến việc chạm vào. Rất khó chịu. Tống Chí Hân dùng chân gãi gãi. Nói. Nào cứng như vậy. Bình thường tôi bảo dưỡng lông của mình rất tốt. Sư Diệc Quang tức giận nói. Điều đó cũng giống nhau sao? Cậu có thể đừng lúc nào cũng hung hãn như vậy được không? Tống Chí Hân tiếp tục phản bác. Cậu chỉ thấy tiếc cho bàn tay nhỏ bé của thư ký thôi. Chậc chậc chậc, Đỗ Nhược Ngu nhanh chóng ra tay hòa giải. Nói, không đụng vào, em không đụng, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Đã báo cảnh sát rồi mà còn đánh nhau sao? Chúng ta chỉ cần kéo dài chờ cảnh sát đến là được mà. Đánh đến mặt xám mày cho. Thật đáng lo ngại. Tuy rằng Sư Diệc Quang toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì. Một hạt bụi cũng không bám. Nhưng Đỗ Nhược Ngu lại lo lắng khi cho rằng Tổng Giám Đốc có thể bị thương. Lúc này, Vương Dần Nhất ở bên cạnh cười nhạo một tiếng. Mở miệng nói. Cậu không hiểu đâu. Đây là thiên tính dã man của giống loài trên thảo nguyên. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Nhất định phải đánh một trận trong lòng mới thoải mái. Sư Diệc Quang nghe xong liền liếc mắt khinh thường nói. Nghe như thú vật trên núi không có thiên tính này vậy. Khi nhìn thấy gấu không phải anh cũng muốn đi vòng sao? Tống Chí Hân lập tức nhảy dựng lên. Háo hức muốn thử. Gấu có mạnh không? Hổ có mạnh không? Đến thử đánh một trận xem. Thấy mấy người càng ngày càng quanh co. Đỗ Nhược Ngu tiến lên đứng ra hòa giải. Đừng đánh nhau nữa. Nếu ở đây đánh nhau như thế này chúng ta còn phải bồi thường thiệt hại cho quán ăn. Anh lại hỏi Tống Chí Hân. Ông chủ Tống, sao anh vẫn không biến lại? Anh ta là người duy nhất trong phòng không thay đồ trở lại. Cảnh sát đến nên anh ta không còn cách nào khác đành phải trốn sau lưng Sư Diệc Quang. Tống Chí Hân ngồi xuống đất nói. Trận đấu kịch tính đến mức không biết quần áo của mình đã đi đâu. Nhất thời tìm không thấy. Thì ra chính là nguyên nhân này. Đỗ Nhược Ngu không biết nên sợ người đàn ông không mặc quần áo hay con lửng mật xuất hiện trong phòng hơn. Vừa rồi đàn linh cẩu đều nhếch nhác. Chỉ có Sư Diệc Quang ăn mặc chỉnh tề là nổi bật. Tuy rằng Sư Diệc Quang không bị sao Đỗ Nhược Ngu rất vui. Nhưng anh vẫn hỏi, Sư Tổng thì sao? Hình như vẫn còn ổn. Sư Diệp Quang khi đi ra ngoài đều ăn mặc như thế này. Ngoại trừ bên ngoài khoác một cái áo khoác. Hiện tại không biết đi nơi nào. Tống Chí Hân hừ một tiếng. Nói, cậu ta căn bản không có động thủ. Chỉ lười biếng nhìn. Sư Diệp Quang không hề xấu hổ mà còn tự tin nói. Đưa Tống Chí Hân đến đây anh thậm chí còn chẳng cần ra tay. Đỗ Nhược Ngu chân thành nói với Tống Chí Hân. Vất vả rồi, ông chủ Tống. Tống Chí Hân lắc lắc đầu nhỏ. Nói, không vất vả, mà rất sướng, nhưng hơi khát nước. Anh ta nói với Đỗ Nhược Ngu. Chị dâu, gọi cho ta một ly nước bưởi mật ong. Đỗ Nhược Ngu quẫn bách. Nhỏ giọng nói, đừng kêu loạn. Tống Chí Hân lắc lắc kiểu tóc tóc húi cua. Nói, sợ cái gì, nơi này lại không có người ngoài. Sao lại không có, con hổ lớn đang đứng cạnh anh còn không phải là sao? Ai ngờ lúc này Sư Diệp Quang bồi thêm một câu. Đừng có phiền chị dâu cậu mãi. Đỗ Nhược Ngu chột dạ quay đầu nhìn Vương Dần Nhất. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ánh mắt đảo qua nhìn lại ba người còn lại. Anh ta hỏi Đỗ Nhược Ngu. Cậu, với bọn họ là thế nào? Đỗ Nhược Ngu cảm thấy vẫn còn gạt cũng không hay. Anh với Sư Diệp Quang đã xem như từ diễn thành thật. Cũng nên thẳng thắn với bên ngoài. Còn không chờ anh mở miệng. Sư Diệp Quang đã bình tĩnh nói. Lần này bầy linh cẩu chọc giận tôi như vậy. Không phải vì chuyện gì khác mà là vì chúng định tóm vợ tôi. Anh ta nhìn Vương Dần Nhất một cái. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại có sự trêu chọc. Vậy anh nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là gì? Bầu trời ban ngày trong xanh. Đột nhiên có sấm sét ập xuống. Vương Dần Nhất hóa đá. Không phải là anh ta chưa hoài nghi tại sao Sư Diệp Quang để ý Đỗ Nhược Ngu như vậy. Mà là anh ta không nghĩ tới sư tử ngốc một năm 365 ngày có 400 ngày đều sụ mặt với cái tính tình lãnh đạm đó. Sẽ kết hôn với thư ký của mình. Vương Dần Nhất chỉ Sư Diệp Quang. Lại chỉ Đỗ Nhược Ngu. Mới tìm lại được giọng nói. Cho nên, cậu nói cậu kết hôn. Cùng cậu ta. Đỗ Nhược Ngu ngượng ngùng gật đầu. Nói, xin lỗi Vương tiên sinh. Tình thế rất phức tạp. Tôi chưa có cơ hội nói cho anh biết. Cho nên trước đó anh ta định đào góc tường của sư tử sao? Mặc dù trong chuyện có điểm trời xui đất khiến, nhưng lúc này Vương Dần Nhất không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy mình xấu hổ chết đi được. Sắc mặt anh ta biến thành màu gan lợn. Vội vàng gầm lên, vì xấu hổ quá mà đè nén ý muốn biến hình. Quay đầu lao ra khỏi phòng riêng. Trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Sư Diệp Quang thấy anh ta chạy như bay. Rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng. Thường có vẻ mặt lạnh lùng nhưng bây giờ lại cười ha hả. Cảm giác còn rất khủng bố. Đỗ Nhược Ngu xấu hổ đến nổi da gà. Đây là loại tu la chàng quái dị gì vậy? Nghĩ đến tâm tình Vương Dần Nhất giờ phút này. Quên đi, đừng nghĩ nữa. Chỉ có Tống Chí Hân không biết ngọn nguồn. Mờ mịt nói, sư tử động kinh sao? Anh ta lại dùng móng vuốt khẩy khẩy chân Đỗ Nhược Ngu. Nói, chị dâu, nước mật, kêu. Đỗ Nhược Ngu vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng gọi người trong nhà hàng chút đồ uống. Quản lý nhà hàng trong lòng đầy chua xót. Nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu lại không thể phát tiết. Đỗ Nhược Ngu trấn an anh ta nói chờ cảnh sát khám xét xong bọn họ nên bồi thường liền bồi thường. Sẽ không thoái thác. Đỗ Nhược Ngu uyển chuyển từ chối người phục vụ. Tự bưng đồ uống vào phòng. Đưa cho Tống Chí Hân một ly nước nóng mật ong và cam quýt. Đưa cho Sư Diệp Quang một ly hồng trà. Tống Chí Hân dùng hai chân trước ôm lấy cái ly. Ừng ực ngửa đầu uống nước mật ong một hơi cạn sạch. Vẻ mặt thỏa mãn cảm giác như uống được rượu ngon. Lửng mật quả nhiên vẫn thích mật ong. Bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Sau đó bắt đầu tìm kiếm quần áo trong nhà cho Tống Chí Hân. Cuối cùng miễn cưỡng tìm được vài thứ có thể cho ông chủ Tống Văn Minh biến thành người. Sư Diệp Quang đã gọi vài cuộc điện thoại để liên lạc với họ về những vấn đề tiếp theo. Sau khi thu xếp xong mọi việc, anh dẫn Đỗ Nhược Ngu cùng Tống Chí Hân đường ai nấy đi. Đỗ Nhược Ngu đứng trên đường trước nhà hàng. Nhìn quanh thì phát hiện Vương Dần Nhất quả thực đã rời đi. Trong lòng hắn vừa nhẹ nhõm vừa có chút áy náy. Nhưng mà đao dài đao ngắn cũng là đao. Sớm muộn gì Vương Dần Nhất cũng sẽ biết. Đỗ Nhược Ngu lái xe chờ Tổng Giám Đốc về nhà. Dọc đường Sư Diệc Quang rất thoải mái. Hiển nhiên tâm tình rất tốt. Không có thời gian để phàn nàn về kỹ năng lái xe của Đỗ Nhược Ngu. Đỗ Nhược Ngu vừa lái xe vừa nói. Sư Tổng, sau lần này mọi việc đều sẽ thuận lợi. Sư Diệc Quang thả lỏng nói. Đúng vậy, lần này Linh Cẩu hẳn là sẽ thu liễm. Nếu bọn chúng chịu ngừng thì anh không ngại giới thiệu cho bọn chúng về quê châu Phi đào quạng. Ai bảo bọn chúng khi dễ vợ anh, bọn chúng phải trả giá đại giới. Đỗ Nhược Ngu nghĩ, từ di chúc lại kéo dài ra tới nhiều khúc chiết như vậy cho tới hôm nay mới thôi. Mọi trở ngại đều đã được giải tỏa. Hiển nhiên Sư Diệc Quang cũng nghĩ đến điểm này. Tâm tình rất tốt, ngoài việc dọn sạch đàn linh cẩu, còn có một điều nữa đáng mừng. Em có thấy vẻ mặt Vương Dần Nhất khi đi ra không? Thật là xuất sắc, Sư Diệc Quang luôn trầm ổn bình tĩnh nhưng hôm nay đã cười mấy lần vì con hổ. Đỗ Nhược Ngu không khỏi nói. Thật ra hôm nay Vương Tiên Sinh tới đây là vì lo lắng cho anh. Bên cạnh anh ta cũng có người. Nếu tình huống không ổn anh ta sẽ giúp đỡ. Sư Diệc Quang còn mạnh miệng. Anh ta không tốt thế đâu. Nói không chừng là tới chế giễu. Anh nói, em chưa thấy trước khi anh ta kết hôn sinh con đâu. Đúng là diễu võ dương oai. Lần này cuối cùng cũng hòa được. Anh ta quay đầu nhìn Đỗ Nhược Ngu. Ngốc tử như Vương Dần Nhất còn xem như tinh mắt. Cũng biết thư ký Đỗ tốt. Nhưng mà bị anh giành trước rồi. Sư Diệc Quang nói không che được đắc ý. Đỗ Nhược Ngu nghe xong lại thấy trong lòng ngọt như mật. Sư Diệc Quang tính tình vừa lãnh đạm lại biệt nữ. Tuy thỉnh thoảng có những cử chỉ thân mật nhưng hiếm khi nói về tình yêu. Lời khen vừa rồi của anh ta lọt vào tai Đỗ Nhược Ngu nghe như lời ngon tiếng ngọt. Làm Đỗ Nhược Ngu cảm thấy bản thân đúng là hết cứu nổi rồi. Em không tốt như thế. Đỗ Nhược Ngu ngượng ngùng. Anh lái xe về nhà. Lái vào gara. Định kêu Sư Diệc Quang xuống xe nhưng Sư Diệc Quang đã giữ anh lại. Vừa rồi em đang nói tốt về Vương Dần Nhất trước mặt anh. Tổng giám đốc nắm chặt tay thư ký. Ngoài miệng không thuận nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào thư ký. Giống như một đầm nước có thể hút người. Đỗ Nhược Ngu nói. Em không có ý đó. Em chỉ cảm thấy anh ta có thể trở thành một người bạn. Sư Diệc Quang lại không nghe. Tiếp tục nói. Thấy chưa? Em còn nói đỡ cho anh ta. Anh nắm tay Đỗ Nhược Ngu. Dùng đầu ngón tay xoa xoa làn da mềm mại bên trong cổ tay Đỗ Nhược Ngu. Em nên bị trừng phạt. Đỗ Nhược Ngu nuốt nước bọt. Khẩn trương và chờ đợi hỏi. Trừng phạt thế nào? Sư Diệc Quang nâng tay khác. Chỉ miệng mình. Đỗ Nhược Ngu ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước. Áp môi vào môi tổng giám đốc. Nhẹ nhàng chà một chút liền thối lui. Sư Diệc Quang không thỏa mãn nheo mắt. Cầu lấy cổ Đỗ Nhược Ngu. Kéo anh xuống. Cạy môi anh ra rồi đưa lưỡi vào. Em tốt hơn em nghĩ. Giữa tóc tai cọ sát vào nhau. Đỗ Nhược Ngu nghe tổng giám đốc nói. Đây hẳn là câu nói tình thứ hai trong ngày. Toàn thân Đỗ Nhược Ngu nóng bừng. Chiếc lưỡi mềm mại quét qua trong miệng. Khi môi và răng chạm vào nhau. Tiếng thở hổn hển phát ra. Đặc biệt rõ ràng trong gara trống rỗng. Bầu không khí trở nên nóng lên. Đỗ Nhược Ngu hiểu rõ Sư Diệc Quang muốn làm gì. Mong ước lớn lao của Tổng Giám Đốc giờ đây còn có thêm một phần nữa. Đó là được trải nghiệm cùng vợ ở nhiều nơi khác nhau. Đỗ Nhược Ngu cũng không để ý, trong lòng cảm thấy ngọt liền muốn đáp lại. Anh cảm thấy hiện tại anh có dục vọng mãnh liệt không thể nói hết. Nhưng anh nhớ lại Sư Diệc Quang đã từng nói chưa chuẩn bị tốt. Khi Đỗ Nhược Ngu bị đè xuống ghế ô tô. Anh mơ hồ tự hỏi, Tổng Giám Đốc đang chuẩn bị cái quái gì vậy? Khi nào thì chuẩn bị xong? Ô, cách chương.